Tô Tô nói như vậy, bí thư liền gật đầu, còn Lận Đông Hà nói, về cái này cũng phải xem năng lực của đồng chí Tô rồi. Tô Tô nói, theo tôi sẽ cố gắng, bản thân có bao khả năng thì sẽ dùng hết bấy nhiêu khả năng, nhất định sẽ không để thôn chúng ta mất mặt. Cô nói xong thì bí thư nói, kể thế cô về suy nghĩ trước, đến lúc đó chúng ta lại mở cuộc họp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 95. Được. Tô Tô cần phải suy nghĩ một chút, làm sao có thể nghĩ ra tiết mục ngay được. Tôn Anh nói, kể có chuyện gì thì cháu cứ tìm dì, dì nhất định sẽ ủng hộ cháu hết mình. Tô Tô gật đầu đồng ý, lúc đi ra cô thấy Lận Sơn đã đến đón mình. Thiếu niên này hình như có một nghị lực gì đó, nhưng sau khi cô tặng sách thì cậu bình thường hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không thích nói chuyện. Nói ra thì mấy người đàn ông nhà họ Lận, có ai thích nói chuyện đâu. Cô lặng lẽ đi theo Lận Sơn, trong đầu toàn là chuyện của tiết mục. Sau khi về đến nhà, Tô Tô nói chuyện cho mẹ Lận nghe, nghe xong bà ấy chau mày nói. Nếu như con không muốn làm thì đừng nghe họ, việc này vốn dĩ không nên để con gánh. Nhất định là bọn họ không đối phó nổi với phụ nữ trong thôn nên mới tìm con. Con cũng biết, nhưng mà con cũng không muốn làm Xuyên Tử mất mặt. Tô Tô nói xong, sắc mặt của mẹ Lận đỡ hơn một chút, nhưng mà bà ấy liền bắt đầu khuyên Tô Tô. Cho dù như thế, con tận tâm là được rồi, đừng làm mệt mình. Con biết rồi mẹ. Tô Tô nói xong thì đi suy nghĩ chuyện tiết mục, hoàn toàn quên mất phải hỏi mẹ Lận tại sao lại cẩn thận từng ly từng tí với mình như vậy. Nhưng mà Lận Sơn lại nghe thấy đoạn nói chuyện của cha mẹ mình là như thế này. Con bé này nhận việc này làm gì, sợ mình làm điều tốt mà bị người ta trách móc, hơn nữa cơ thể con bé ổn không? Sức khỏe con trai ông tốt, sức khỏe con dâu cũng không có gì, mới kết hôn rất dễ mang thai. Trời lạnh tuyết rơi thế này, đường đi khó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Mẹ Lận lo lắng nói. Thế bảo ba đứa nhóc trông chừng con bé. Cha Lận khẽ chau mày, cảm thấy vợ mình nghĩ hơi nhiều. Ông đừng quên trước Xuyên Tử chúng ta còn có một đứa con, lúc đó cũng mới kết hôn là có. Lúc đó không biết gì cả, kết quả trời tuyết ra ngoài ôm củi bị sảy thai mất, hai, không chừng là con gái. Người ta xem bói nói tôi có mệnh con gái, chỉ là không giữ được. Nói xong bà ấy lại thở dài. Vừa nghĩ đến đứa con đó, cha Lận cũng rất đau lòng, sau đó ông ấy gõ nhẹ hộp thuốc rồi nói. Lát nữa, tôi bảo Hải Tử với Sơn Tử đi ôm củi, làm ấm giường cho con dâu. Được, buổi sáng cũng đừng để con bé đến ăn cơm nữa, sáng sớm đường trơn lắm. Mẹ Lận nói xong thì xem như không có chuyện gì nữa, nhưng mà Lận Sơn lại xem như có chuyện gì rồi. Mặc dù cậu ta không thích Tô Tô lắm, nhưng nghe thấy cô có con của anh cả thì cậu ta vẫn là rất chấn động. Về đến nhà thì cậu ta nhìn thấy anh hai với thằng Tư vừa đi nhặt củi về, bây giờ lá cây rất nhiều. Quét một cái là một đống, có thể dùng để châm mồi lửa, cho nên mỗi khi đến giờ này họ đều đi quét ít lá mang về. Họ vừa về thì thấy Lận Sơn bình thường rất nghênh ngang, bây giờ lại lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó nhỏ tiếng nói, ê mẹ nói, chị dâu có em bé rồi, cần phải chăm sóc. Cái gì? Nhanh vậy sao? Lan Hải cảm thấy cảm giác trách nhiệm của mình tăng lên rồi, đột nhiên thăng cấp lên làm chú rồi, cảm giác này có chút mới lạ. Lận Giang phấn khích nói, kể thế không phải em là chú Tư rồi sao? Thế anh là chú hai? Ba cậu con trai im lặng một lúc, sau đó Lận Hải gãi đầu, đỏ mặt nói, ê anh đi làm ấm giường cho cháu gái anh đã. Em cũng đi, em cũng đi. Lận Giang lập tức giơ tay lên, sau đó hai người chạy ra nhà sau. Lúc này Tô Tô đang viết lời xen vào bài hát. Cô quyết định làm một bài diễn cảm kết hợp với ca hát, tiết mục ở thời đại này cũng chỉ có chừng này. Cho nên cũng không thể làm quá mới mẻ được, nếu không sẽ là một tình huống khác. Lúc cô đang viết nghiêm túc thì đột nhiên cửa bên ngoài mở ra, sau đó thẳng hai với thằng Tư của nhà họ Lận đến, nhìn hai người họ trông rất lạnh, vừa vào liền đi đốt lửa cho cô, còn đổ nước vào đầy nồi. Sau đó Lận Hải phát hiện nước trong chung không còn nhiều, cậu trực tiếp cầm xô đi ra giếng xách nước cho cô. Giếng bây giờ vẫn là kiểu giếng nước sâu, cần phải ném xô xuống và kéo lên. Vào mùa đông, trên miệng giếng còn đậy một lớp chăn dày, sợ nước bên trong giếng sẽ đông thành một lớp băng, đến lúc đó phải dùng đá đập đập mới được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 96. Không cần mấy đứa đốt lửa đâu, về nghỉ ngơi đi, lát nữa chị tự đốt được rồi. Thật ra cái việc đốt lửa này cô đã biết rồi, cũng không thể chuyện gì cũng không biết được. Bây giờ cô có thể tự hấp sủi cảo ăn, thậm chí còn có thể tự nấu cơm, nấu mì. Cho dù làm không được tốt, nhưng chuyện gì cũng phải học. Thật ra Tô Tô rất kiên cường, dù sao thì trước kia vẫn luôn đi học ở bên ngoài. Thời cấp 3 cô đã thi vào trong tỉnh, sau đó chỉ có lúc nghỉ hè hay Tết mới về nhà ở thành phố. Dần dần, về cơ bản thì cái gì cũng biết làm. Nhưng mà trong trường toàn dùng các nồi điện, lại có thức ăn nhanh, vô cùng tiện lợi. Nhưng ở thời đại này, bạn không lăn vào bếp thì không ăn được gì cả, những thứ như mì gói, ở đây không hề có. Chủ yếu là cô không biết lấy nước lắm, dù sao thì cái xô hơi lớn. May mà bình thường đều nhờ Lận Hải Sách giúp, nhiệm vụ của cậu cũng rất nặng, chàng trai 17, 18 tuổi, nước của hai nhà đều phải nhờ cậu ra tay. Thế làm sao được, chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, tối muốn ăn chút gì không, em làm cho chị. Tiếp xúc với Lận Giang một thời gian dài rồi thì cảm thấy thật ra cậu bé cũng rất thích nói chuyện, chỉ là lòng tự tôn khá lớn. Tô Tô xoa đầu cậu bé và nói. Chị sắp ngủ rồi, không cần ăn gì đâu, hơn nữa chị có bánh ngọt đấy, hai đứa em cũng cầm ít về ăn đi. Ăn không hết, đồ đặt bỏ trong rương đóng một buổi tối, sáng mở ra lại thì đều khôi phục lại như ban đầu. Lúc trước cô không chú ý, bây giờ cô phát hiện ngay cả đồ ăn cũng như vậy. Mà đồ ăn vặt cô mang theo cũng còn rất nhiều, nhưng mà hơn nữa đã biến thành bánh ngọt. Nhưng mà có sô-cô-la, có kẹo, có bánh mì, nhưng bánh mì đều biến thành kiểu bánh mì cũ rồi. Bây giờ Lận Giang biết chị dâu ở đây có đồ ăn rồi nên cũng không khách sáo, vì thế cậu bé lấy một ít về nhà ăn. Hai anh em họ làm xong việc cho Toto thì vẫn chưa đi, mà quét lớp tuyết mới rơi ở ngoài sân đi. Không cần quét đâu, lạnh lắm, hơn nữa ngày mai còn rơi nữa đấy. Tô cảm thấy hôm hay hai đứa trẻ này tích cực quá, thế này cũng chu đáo quá rồi nhỉ. Tối đi vệ sinh trượt ngã thì phải làm sao, chị dâu, em quét sắp xong rồi, chị vào nhà đi, lạnh lắm. Lận Hải tích cực vẫy tay, sau đó quét sân với em trai, không lâu sau thì làm xong. Hai người làm xong thì lại vào nhà. Không, nên nói là đứng trước cửa, chưa vào. Tô thắc mắc hỏi, hề có chuyện gì sao? Lận Giang đỏ mặt liếc nhìn Lận Hải một cái, sau đó lấy hết dũng khí, nói. Chị dâu, em với hai anh trai bàn bạc rồi, bọn em đều muốn cháu gái, được không? Tô học bá, lần đầu tiên ngẩn ngơ suy nghĩ mất 5 giây đối với một vấn đề, đợi đến khi cô nghĩ cháu gái này là ai thì hai thiếu niên kia đã chạy mất dạng rồi. Cô bị bỏ lại một mình đối diện với cánh cửa trong gió, sau đó cô vô thức sờ vào bụng của mình, bên trong không có gì cả mài. Ba bo. Anh cả của chúng còn chưa ra tay đấy, sao có thể có cháu gái được? Nhưng nhìn dáng vẻ của chúng giống như đã chắc chắn là trong bụng cô có cháu gái của chúng rồi vậy. Không đúng, tại sao là cháu gái chứ, không thể là cháu trai à? Nghe ý của chúng hình như có vẻ không thích cháu trai lắm vậy. Cô lắc lắc đầu, chắc chắn khiến họ thất vọng rồi, cô vẫn còn là con gái đấy, không thể có em bé được. Cô đóng cửa lại và tiếp tục viết lời. Đối với những việc này cô cảm thấy rất dễ dàng, ít nhất là dễ hơn so với viết luận văn nhiều. Chỉ cần một ngày là cô đã cơ bản viết xong, sau đó Tôn Anh cũng đến. Cô lấy những gì mình viết ra, Tôn Anh cười khua tay nói. Dì cũng không biết được bao nhiêu chữ, nói ra đừng cười chê dì nha. Sao có thể chứ, thế cháu đọc cho dì nghe. Tô biết ở thời đại này, trước đây gặp phải loạn lạc, cho nên rất ít người đi học. Những điều này đều do mẹ chồng cô nói cho cô nghe, cho nên tâm tư của cô tuyệt đối không có chút khinh thường nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 97. Tôn Anh gật đầu, sau đó nghiêm túc nghe cô đọc những gì cô viết, sau đó hai người nghiên cứu một lúc. Không thể không nói, sau khi Tôn Anh nghe xong sắp xếp của Toto, bà ấy cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mấy năm nay bà ấy đi học ở công xã mấy lần, cũng tham gia tiết mục vài lần rồi, nhưng mà kiểu kết hợp đọc diễn cảm và ca hát này đúng là rất ít thấy. Đặc biệt là viết lời cũng không tồi, đúng là sinh viên tốt nghiệp đại học mà. Nhìn thấy Tô tích cực như vậy, bà ấy cũng nói, về cái này cần bao nhiêu người thế? Thế nào cũng phải 10 người, sau đó còn cần một người hát dẫn có giọng cực kỳ lớn. Tô tính sơ qua và nói. Tôn Anh nghĩ một lúc rồi nói. Muốn liên hệ 10 người phụ nữ này thì cũng khá tốn sức, đặc biệt là phải có quần áo giống nhau, nếu không đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ đấy. Phải đấy, ở thời đại này muốn mặc bộ quần áo lành lặn không có vá cũng khó. Chẳng hạn như cô, đi đến đâu cũng là một kiểu khác. Mọi người đều như nhau, cho nên cũng không cần mặc tốt quá, chỉ cần có một đặc trưng chung là được. Nếu để mọi người may quần áo mới gì đấy thì cũng tốn nhiều phí, chi bộ thôn cũng không thể chi tiền được. Mua quần áo cho những người này phải mất bao nhiêu tiền chứ? Đồng chí Tô nói đúng, chỉ là đặc trưng chung là cái gì? Chúng ta có thể để cùng kiểu tóc, hoặc là đeo bông hoa đỏ các kiểu. À, thế thì đeo bông hoa đỏ đi. Năm ngoái chúng ta họp, có gấp rất nhiều bông hoa đỏ, để mãi trong kho không làm gì đấy. Được, thế thì dùng cách này đi. Chỉ là còn thiếu người hát dẫn này nhất định phải có giọng tốt. Tô tự cảm thấy không ổn, không hét lên được. Nhắc đến vấn đề này, Tô chau mày, nói. Người hát dẫn này phải là cháu, nếu không người khác cũng không lên nổi. Mấy người phụ nữ trong thôn chúng ta, thật sự không có ai ổn mà dám lên cả. Cái này không phải bà ấy khinh thường người ta, mà là lúc trước cũng có tình huống tương tự như vậy rồi. Tô thì không có chút sợ sệt gì, cũng dám gánh vác trách nhiệm, không phải là vì muốn ra mặt, chủ yếu là nếu cô không lên thì không có ai dám lên cả. Nhưng mà khúc lên âm cao cháu không lên được, cần một người giúp, thôn chúng ta có ai có chất giọng tốt không? Nếu nói giọng tốt thì chắc là quá phụ kiều rồi, bà ấy còn biết hát hai giọng nữa đấy. Vậy sao, thế thì chúng ta tìm bà ấy giúp là được rồi. Tô ca hát, có vài nốt cao cô thật sự không lên được, miễn cưỡng hát sẽ bể giọng. Nhưng mà nếu như có người giúp thì dễ rồi. Tôn Anh nói, e để gì nói với bà ấy cho, những người khác chúng ta cũng phải đến từng nhà bàn bạc. Được, y. Tiểu Tô, cháu là người có trách nhiệm, chi bằng cháu đi với dì nhé. Tôn Anh thì không sợ những người phụ nữ này, nhưng mà bà ấy cứ cảm thấy dẫn theo Tô thì sẽ có cách. Nhưng mà bà ấy thật sự đánh giá cao Tô quá rồi, hai người đi cả một ngày mà không được bao nhiêu người đồng ý, vì điều này mà Mê Lan rất thương xót Tô, con dâu của mình bà ấy còn không nỡ sai bảo. Bây giờ vì chỉ bộ thôn mà cô đi tới đi lui, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao? Còn cha Lận thì không nghĩ như vậy, ông ấy cảm thấy bây giờ con dâu mình đang làm việc thay chỉ bộ thôn, là chí cầu tiến, ít nhất bây giờ ông ấy ra ngoài cảm thấy rất hãnh diện. Con trai ở trong quân đội dành vinh quang cho đất nước, con dâu ở nhà thì dành vinh quang cho gia đình, trong lòng ông ấy thích lắm đấy. Cho nên, hai vợ chồng này cả đời này lần đầu tiên nảy sinh bất đồng, vì điều này mà còn chiến tranh lạnh hai ngày. Nhưng mà mẹ Lận là kiểu người trong lòng có chuyện mà không nói ra thì sẽ khó chịu, sau đó bà ấy vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Cái bà Tôn Anh đó ngày nào cũng đến tìm Tô, con bé vừa dạy học vừa phải đi theo bà ta kêu gọi người, làm nó gầy đi cả rồi, cũng không cho người đàn ông nào đó đi theo, nếu xảy ra chuyện gì bà ta chịu à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 98. Người ta cũng vì chuyện trong thôn, bà yên tĩnh một chút đi. Không được, tôi phải nhắc nhở bà ta, y. Bà nhắc nhở cái gì chứ? Mẹ Lận trừng ông ấy một cái, nói. Đương nhiên là bảo bà Tôn Anh đó cẩn thận chăm sóc Tô rồi, đừng để xảy ra chuyện gì. Bà bớt chút đi, chuyện chưa đâu vào đâu cả. Bà rêu rao khắp nơi, đến lúc đó phải làm sao? Lỡ như không có, thế không phải là nói suông sao? Mẹ Lận nghĩ cũng phải. Nhưng bà ấy vẫn lo lắng nói. Cháu của tôi, đừng xảy ra chút chuyện gì mới được. Lận Hải ở bên cũng nghe thấy, cậu thò đầu ra nói. Cháu cái gì thế? Lận Giang cũng nghe thấy rồi, cậu bé vội vàng chạy lại nói. Cháu gái của con làm sao thế? Lận Sơn bỏ cặp sách xuống, đối với đứa cháu gái này cậu ta cũng rất quan tâm. Trong nhà nhiều con trai như vậy, thật sự hy vọng có một cô gái để yêu thương. Cho nên cậu ta chậm chậm đi lại, nói. Cháu gái có nguy hiểm gì sao? Mẹ Lận trừng mắt một cái và nói. Ai nói với tụi con là cháu gái thế? Tụi con còn đám nói lung tung, xem mẹ có xé miệng may đứa không? Đây là đứa con đầu của con cả, không chừng người ta thích con trai đấy. Kết quả bị thằng con trai thối nhà mình nói, làm cứ nhắc đến con gái mãi. Mặc dù con gái cũng tốt, nhưng người ta đều mong con trai. Chính là cháu gái, tụi con đều thích cháu gái, hôm qua con còn nói với chị dâu là muốn cháu gái, không cần cháu trai. Lận Giang ở trước mặt mẹ mình không hề rụt rè, trực tiếp nói ra những gì mình nghĩ. Sau đó Lận Hải với Lận Sơn đồng loạt gật đầu, buổi tối chúng đã bàn bạc trước, tất cả đều muốn cháu gái. Cháu gái cái gì, là cháu trai. Không muốn, tụi con muốn cháu gái. Mấy đứa nhóc này, đứng lại đó cho cha, xem cha đánh mấy đứa như thế nào. Sau đó, mẹ Lận xách chổi đuổi bắt ba đứa con trai mà đánh. Bởi vì trong thôn có một cách nói, nếu như cô gái nào mang thai, sau đó trẻ con nói cô ấy sinh gì thì rất dễ sinh cái đó. Bây giờ chúng không hiểu gì cả, cứ nói lung tung ở đây, nhất định phải đánh mới được. Vì thế ba đứa con trai nhà họ Lận tiêu rồi, chỉ vì muốn cháu gái mà bị đuổi đánh cả buổi sáng, Tô Tô sau khi về thấy vết thương trên cổ Lận Hải thì mới biết điều này. Cô ngại hỏi kỹ, nhưng cũng đoán ra mẹ Lận nhất định là nghi ngờ mình có rồi nên mới cẩn thận từng ly từng tí như vậy, không được, chuyện này phải giải thích rõ ràng. Nhưng mà phải giải thích thế nào đây? Thôi vậy, vẫn là nên có gì nói nấy vậy. Vì thế nhân lúc có cơ hội, cô liền nói ra chuyện đêm tân hôn thì dâu rụng e sau đó Lận Xuyên ân cần không làm ý cả rồi đi mất. Mẹ Lận nghe vậy thì thầm nghĩ không ổn rồi, thương đứa con trai đáng thương đó của mình. Nhưng mà ngày tháng còn dài mà, bà ấy bắt đầu thúc giục Tô Tô chuẩn bị, đợi đón Tết xong thì lập tức đến quân đội thăm Lận Xuyên, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rồi. Điều này khiến Tô Tô dở khóc dở cười, trong thư gửi cho Lận Xuyên cô cũng có nhắc đến chuyện này. Sau khi Lan Xuyên nhận được thư thì ngây người một lát. Cháu gái? Thế không phải là con gái mình sao? Vừa nghĩ đến có thể có được một cô con gái nhỏ nhắn giống như Tô Tô thì anh lập tức đứng bên đội của mấy đứa em mình. Vì thế lúc trả lời thư lại, anh còn viết như thế này. Đồng chí Tô Tô, xét đến sự mong đợi của mọi người, phê duyệt qua Tết đến quân đội thăm anh, sau đó lập tức sinh một cô con gái cho họ trông. Tô Tô nhận được thư thì lừa mắt với trời một cái. Cô cảm thấy Lận Xuyên đang dụ dỗ, nhưng mà cô không có chứng cứ. Nhưng mà, cô cũng hiểu rằng anh cũng đồng ý muốn có một đứa con gái, giống với suy nghĩ của cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 99. Lúc trước cô có nghĩ đến, nếu như sau này sinh con thì sinh một đứa con gái, sau đó mặc đồ mẹ con với mình ra ngoài, lớn lên thì ăn mặc phải giống cô, cùng nhau đi dạo đi ăn như bạn bè vậy, như thế cũng không tồi. Nhưng bây giờ, cô không có tâm tư nghĩ đến những điều này, bởi vì quá phụ kiều rất khó giải quyết. Những người khác cũng xem như đồng ý hết rồi, chỉ có bà ta hơi khó. Cô đến 4, 5 lần đều bị từ chối, lý do thì vô cùng kỳ quặc. Tô Tô nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình là suy tư, quả thực không nghĩ ra được cách gì thì cô mở chiếc ba lô lớn của mình ra tìm linh cảm. Không ngờ, cô lục thấy một chiếc khăn quàng màu đỏ. Cô sợ lạnh nên lúc đầu mang khăn đến, nhưng vì có một chiếc khăn màu khác vẫn chưa quàng bao giờ, hơn nữa lúc mua cũng không quá đắt, chỉ là cô thích chữ Trung Theo trên đó nên mới mua về. Nếu như đã không dùng thì tặng người ta vậy, không chừng bà ta sẽ đồng ý, mặc dù nói chuyện này không liên quan đến mình, nhưng cô cũng muốn mọi chuyện đều hoàn hảo nhất có thể. Vì thế, cô lén lút mang khăn quàng đến nhà quá phụ kiều, hôm nay chỉ có một mình bà ta, đang ngồi trên giường may giày đấy. Phải nói là quá phụ kiều này trông vẻ bề ngoài cũng không tệ, ít nhất là nhìn trông trẻ hơn mẹ Lận nhiều. Nhìn thấy cô đến thì bà ta nói. Ban đầu bảo cô ở nhà chúng tôi, cô không chịu, bây giờ lại chạy đến thường xuyên như vậy. Nếu như đến nhà chúng tôi thì tốt biết bao, cũng không cần bị nhà họ Lận ăn hời. Tôi với Lận Xuyên đã kết hôn với nhau rồi, không tồn tại cách nói ai ăn hời ai. Hôm nay đến cũng một lần nữa mời bà xuống núi. Tôi biết bây giờ thời tiết lạnh, mọi người đều muốn ở nhà không thích ra ngoài, khăn quàng cổ này bà cầm lấy mà dùng, ít nhất có thể giữ ấm. Tô Tô cũng rất biết cách tặng quà, cho dù chưa bước vào xã hội nhưng cô cũng làm vài công việc rồi, có vài chuyện vẫn có thể học được. Quá phụ kiều vừa nhìn thấy chiếc khăn quàng này thì liền thích ngay, hơn nữa bà ta cũng biết Tô Tô người ta là người thành phố, có tiền, đồ đạc mà cô đưa chắc chắn không tôi. Bà ta đưa tay ra sờ sờ, trên mặt nở một nụ cười, nói. Thế này thì ngại lắm. Ai bảo gì có chất giọng này chứ, mọi người đều thích lắm đấy. Nhưng mà, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi, nếu như nhiều người biết thì tôi cũng không tặng nổi. Tô Tô ngại ngùng nói. Được được, chuyện này nhất định không có người thứ ba biết. Chỉ là chiếc khăn quàng này tốt như vậy, mua bao nhiêu tiền thế? Bà ta mở ra xem thử, phát hiện đó còn là lông cừu, ấm thật. Hơn 10 tệ nhỉ, tôi không nhớ rõ nữa. Hơn 100 tệ đấy, thật ra cũng không phải là quá rẻ. Nhưng mà, cả ba lô đồ đạc đó đều là đồ mà cô dự định dùng trong một năm, cho nên giá tiền đều không thấp hơn 100 tệ. Cái gì, 10 tệ? Số tiền này sắp đủ chúng tôi dùng trong một năm rồi. Quá phụ Kiều tấm tắc vài tiếng, cảm thấy trân quý hơn rồi. Tô Tô cười nói, thì dì biết trân quý là được rồi, thế ngày mai chúng ta bắt đầu luyện hát, thế nào? Được thôi, dù sao cũng không có chuyện gì. Quá phụ Kiều bây giờ lại rất lanh lẹ, nhận quà xong thì lập tức đồng ý, Tô Tô thở phào một hơi, đứng dậy định về nhà, quá phụ Kiều xuống giường tiễn cô, vừa mở cửa ra thì thấy thằng con lưu manh nhà mình đi vào. Nhìn thấy Tô Tô, con trai quá phụ Kiều ngây người, sau đó nói, ở đây không phải đồng chí Tô sao, ngồi thêm chút nữa y. Tô Tô lắc đầu nói, ê thôi, tôi còn phải về ăn cơm nữa đấy. Chân Chí Cường, cái thằng này, lại chạy đi đâu rồi? Quá phụ Kiều tức giận trừng mắt nói. Đợi đã, dì gọi anh ấy là gì? Chân Chí Cường, sao thế? Quá phụ Kiều nói. Bây giờ Tô Tô trừng mắt còn to hơn cả quá phụ Kiều. Cô nhớ trong sách có viết rằng lúc nữ chính làm ăn từng gặp phải khó khăn, không ngờ lúc này lại gặp được Đồng Hương khi đang làm thanh niên tri thức. Đồng Hương này lúc đó đã có 2 cửa hàng châu báu, là một nhà giàu mới nổi điển hình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 100. Vì để theo đuổi cô ta mà lấy tiền ra cho cô ta lập nghiệp, sau đó còn xuất hiện trước mặt cô ta bằng nhiều cách như tặng hoa, tặng xe, tặng các loại đồ hiệu. Nữ chính từ chối đủ đường, cuối cùng chỉ có thể lùi một bước, cưới bạn học của cô ta. Sau đó người bạn học đó của cô ta thường xuyên đến khoe khoang trước mặt cô ta, cuối cùng bị nam chính đuổi đi rồi. Lùi lại một bước, mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Sau đó, chồng của bạn học nữ đó đến tìm nam chính gây phiền phức, cuối cùng bị nam chính hủy hoại tất cả việc làm ăn, còn nữ bạn học đó cũng phản bội anh ta và cao chạy xa bay với người khác. Lúc này nữ chính nhớ lại Đồng Hương đó từng giúp cô ta, rồi lại lấy một số tiền ra để anh ta với mẹ anh ta bắt đầu lập nghiệp lại. Kể từ lúc này, người Đồng Hương quyết một lòng với nữ chính. Người này, chính là Chân Chí Cường. Không ngờ con trai của quá phụ Kiều sau này còn là ông trùm trong làng châu báu, chỉ là không có mắt nhìn đi theo đuổi nữ chính. Sao thế? Quá phụ Kiều hỏi. Đặt tên hay thật? Cô cảm thán một câu. Ai ngờ quá phụ Kiều lại còn then thùng nói. Phải đấy, cha của nó đặt tên đấy khi năm đó lúc mới chớm yêu bà ta đã gả cho bố của Chân Chí Cường. Ai ngờ khi đang yêu đương nồng nhiệt thì người đó bị kẻ địch đánh chết. Kể từ đó bà ta không có tái giá, nhưng vì để nuôi con thì quả thực, bà ta đã làm một vài chuyện có lỗi với ông ấy. Tô Tô gật đầu nhẹ với Chân Chí Cường, sau đó vừa đi vừa nghĩ cái thôn này đúng là dùng hết nhân tài, sau này cô phải cẩn thận làm người mới được. Đừng đắc tội lão đại nam chính, và cả một vài nhà giàu ẩn hình. Mặc dù là bọn họ chuẩn bị cho sự nghiệp sau này của nữ chính, nhưng cô cũng không thể. Đang suy nghĩ thì cô gặp phải một trong những người giàu, Tống Lão Tam, lúc này anh ta đang bị một đám côn đồ không quen biết đè xuống rừng cây nhỏ trong thôn mà đánh. Tình huống như thế này nên báo cảnh sát nhỉ, nhưng Tô Tô định mò điện thoại thì nhớ lại điện thoại đã bị rơi trong núi sâu rồi. Làm sao đây? Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy một dáng người xông ra, nói với những người đó, để các người đừng đánh anh ta nữa. Mau dừng tay. Không thể không nói, nữ chính có lỗi với nhà họ Lận, nhưng với người khác thì vẫn có chỗ đáng khen. Ví dụ, trong một xã hội không có điện thoại báo cảnh sát, cô ta có thể lao ra ngoài, điều này cho thấy cô ta có ý thức chính nghĩa hơn những người bình thường, ít nhất là tốt hơn một số người thờ ơ, chỉ là một người phụ nữ xông ra như thế có tốt không? Tô Tô nhớ bản thân lúc nhỏ cũng là một bạn nhỏ rất có chính nghĩa, nhưng mà cha mẹ dạy cô, con gái một thân một mình ở bên ngoài thì phải bảo vệ mình cho tốt, có chuyện gì thì báo cảnh sát, đừng xông tới, đến lúc đó sẽ phải chịu thiệt. Cho nên, đây là quy tắc làm người của cô nhiều năm nay. Bây giờ, quy tắc xuất hiện một chút thay đổi. Đó chính là bây giờ mấy tên côn đồ đã đè chặt Tống Lão Tam, sau đó lao tới Tần Duyệt Duyệt, trông có vẻ như muối treo gẹo cô ta một hồi. Tô Tô cũng căng thẳng đấy, nhưng nhìn bên cạnh cũng không có ai. Cô chỉ có thể bất chấp khó khăn tiến lên. Nhưng mà cô vẫn rất thông minh, lúc đọc sách, cô biết nữ chính nhiều lần mượn cái danh của nam xứng, nói anh là người đàn ông của mình, vì thế mà dọa được mấy người đó chạy mất. Đừng thấy Lận Xuyên đi lính rồi, nhưng mà trước khi đi, anh đã đem tâm lý áp lực mang tính hủy diệt cho mấy tên côn đồ xung quanh. Nếu đã như vậy, thế thì lợi dụng điểm này xem thử, nếu quả thực không được nữa thì chạy về tìm người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 101. Tôi không biết cái thôn này yếu đuối đến mức độ nào rồi, đều bị mấy tên côn đồ ức HP đến nhà, muốn thế nào, còn muốn cợt nhã con gái nhà lành an. Tô Tô đi tới vòng tay trước ngực, khí thế nhất định phải lợi hại một chút, không được hèn nhát. Mấy tên côn đồ đó vừa nhìn thấy Tô Tô đều ngây người, bọn họ chưa gặp cô gái nào dễ thương như vậy, hơn nữa còn ăn mặc vừa khí thế, vừa mạnh mẽ, nhất thời bọn họ đúng là bị dọa cho không dám động đậy nữa. Cô là ai thế? Một người trong đó hỏi. Tô Tô đúng là sợ họ không hỏi mà lập tức tiến tới ức HP người, vì thế cô nói, nghe tôi là vợ của Lận Xuyên, các người ức HP người trong thôn chúng tôi, ức HP đến mức này rồi, đợi Lận Xuyên quay về mà biết thì. Đoạn còn lại cô không nói, cô chỉ khẽ nhếch mày một cái, ý đó chính là bảo mấy người này tự biết điều. Mấy tên côn đồ này mà, đều là yếu sợ mạnh, mạnh thì sợ chết. Lúc trước Lận Xuyên đánh người chính là kiểu không sợ chết, cho nên anh đánh bọn họ đến phục sát đất. Cho dù bây giờ anh không ở đây, nhưng cũng khiến người ta khi nghĩ lại cũng thấy sợ, cộng thêm là người ta vẫn còn quay về đấy. Vừa nghe thấy người phụ nữ này là vợ của Lận Xuyên thì bọn họ đều sững người, có một người còn vùng vẫy một lát, nói. Không ngờ cô vợ nhỏ của Lận Xuyên xinh đẹp như vậy, cô đi theo anh ta có gì tốt, chi bằng đi với bọn tôi. Được. Câu này tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy, anh tên là gì? Tô Tô tiến tới hai bước, sắp đi đến bên cạnh bọn họ rồi. Nghe Tô Tô nói như vậy thì làm gì có ai dám nói mình là ai, bọn họ nhìn nhau rồi lườm Tống lão ta một cái, nói. Một tấm phiếu lương thực, nếu như mày còn không lấy được thì sau này gặp một lần đánh một lần. Cái gì? Chỉ vì một tấm phiếu lương thực mà đánh người ta thành thế này. Đợi một lát. Anh ta nợ các anh phiếu lương thực gì? Tô Tô thấy người sắp đi thì thắc mắc hỏi một câu. Một tên côn đồ trong đó nói. Lúc mẹ nó sắp chết thì mượn bọn tôi một tấm phiếu lương thực, đến bây giờ vẫn chưa trả. Nói xong anh ta lại đá Tống lão ta một cái. Được rồi, tôi sẽ trả thay anh ta tấm phiếu lương thực này, sau này các người đừng đến tìm anh ta nữa. Tô Tô cảm thấy tấm phiếu lương thực này cũng không có gì. Còn Tống lão tam sau này là một nhà tài phiệt đấy, làm thế này không có gì hại cả. Bọn côn đồ nhìn nhau, không biết tại sao người phụ nữ này lại trả phiếu lương thực thay cho Tống lão tam. Các người không lấy sao? Tô Tô lấy trong túi ra một tấm phiếu lương thực, cái này là bộ phận có liên quan đó của cô phát cho nên cô luôn mang theo người, không bỏ trong ba lô, nếu như có thể mỗi ngày làm một việc tốt thì cứ trả thay cho anh ta được rồi, dù sao thì sau này nhất định sẽ có được càng nhiều hơn. Tống lão tam với Tần Duyệt Duyệt ở bên đều ngây người, năm nay phiếu lương thực là thứ có thể cứu mạng người, nhưng mà cô lại sẵn sàng giúp đỡ, đây là ngốc hay là tiền nhiều quá. Đám côn đồ đương nhiên là muốn lấy tấm phiếu lương thực này rồi, vì thế có người đi đến và lấy tấm phiếu từ tay Tô Tô, sau đó nói. Cô sẽ không nói lại với Lận Xuyên đâu nhỉ. Thiếu nợ phải trả là chuyện đương nhiên, chuyện này anh ấy sẽ không quản. Nhưng mà... Nếu như để tôi biết được các người còn đến tìm Tống lão tam gây phiền phức thì đừng trách tôi không khách khí, ê. Nhận phiếu lương thực thì bọn tôi không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Đám côn đồ lườm Tống lão ta một cái, sau đó thì rời đi. Đợi bọn họ vừa đi thì Tô Tô vỗ vỗ ngực, Tống lão ta mấp máy môi không biết phải nói gì, còn Tần Duyệt Duyệt thì nói. Đồng chí Tô, tôi cảm thấy anh Tống sợ là không có phiếu lương thực trả cho cô đâu, cô như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 102. Không gấp, trước khi tôi đến đây có đem vài tấm phiếu lương thực đến. Hơn nữa, tôi thấy bọn họ chính là tiện nhân muốn mạng người, tôi cũng không thể nhìn anh ta đẩy vào con đường chết được. Tô nhìn Tống lão tam và nói, cho tôi không cần trả gấp, khi nào anh có thì trả cũng được, không có phiếu thì đến lúc đó trả tiền cũng được. Trả thêm nhiều chút. Lúc đem hết tài sản tới trước mặt nữ chính thì cho cô 2 hay 3 nghìn tệ cũng được rồi. Vậy sao, thế thì thật sự cảm ơn cô vợ nhỏ này rồi. Vậy thì tôi nhận lòng tốt của cô, nếu như cô có chuyện gì rồi thì cứ đến tìm tôi. Tống lão ta muốn nói chuyện một cách đàng hoàng, nhưng mấy năm nay đều đi theo mấy tên côn đồ này lăn lộn nhiều năm, cho nên nói chuyện cũng không được hay. Mấy ngày nay Toto cũng xem như là hiểu tình hình của Tống lão tam này rồi, cha của anh ta mất sớm, sau đó mẹ anh ta ngậm đắng nuốt cay nuôi anh ta khôn lớn. Nhưng bởi vì làm việc cả một đời khiến cơ thể mẹ anh ta không chịu đựng nổi, thường xuyên đổ bệnh, anh ta phải ở bên chăm sóc mẹ, không thể lên núi làm việc kiếm công điểm mãi được, cho nên chỉ có thể lăn lộn ở bên ngoài với đám côn đồ, dần dần con người trở nên lưu manh. Cho nên cô cũng không trách thái độ anh ta quá tùy tiện, cô chỉ giả vờ ra vẻ rất lạnh lùng kiêu ngạo rồi quay người đi. Nói những lời đó ra, còn bị phớt lờ, Tống lão tam gãi gãi đầu, thật ra anh ta cũng không muốn nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người giúp anh ta. Tần Duyệt Duyệt thấy anh ta thất thần thì hỏi, "Ê anh không sao chứ, không sao thì đừng chọc giận bọn họ nữa." Tống lão tam nhìn Tần Duyệt Duyệt, cười nói, "Thì em gái nói anh không chọc giận họ thì anh không chọc giận họ nữa, vừa nãy cảm ơn em nhiều nha, hay là anh mời em ăn cơm?" Tần Duyệt Duyệt ngây người một lát, nhưng lập tức biết rằng anh ta đang nói đùa, với bộ dạng nghèo kiết xác đó của anh ta thì có tiền đâu mà mời cô ta ăn cơm, cô ta không khỏi bực tức nói, "Xin anh hãy tự trọng một chút." Nói xong cô ta quay người rời đi. Tống lão tam sờ sờ mặt mình, phụ nữ đúng là ai cũng kiêu ngạo. Mình vậy mà lại được hai cô gái cứu, có chút không cam tâm, nhưng mà anh ta nhìn về hướng họ rời đi, có chút ngu sĩ, sau này nếu như bản thân phát đạt rồi, nhất định sẽ trả gấp đôi cho họ. Còn Toto bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nhưng lúc đi về thì cực kỳ sợ hãi, bởi vì lúc nãy nếu như những người đó không nể mặt Lận Xuyên thì hai người phụ nữ bọn họ chắc phải chịu thiệt rồi. Vẫn may, cái danh của người đàn ông vẫn có tác dụng. Sau khi về đến nhà, mẹ Lận đã nấu cơm xong rồi, thấy cô về thì hỏi, con đi đâu về vậy? Con đến nhà quá phụ kiều, bà ấy đã đồng ý hát phần nốt cao rồi, như thế con đỡ việc hơn nhiều. Toto cười nói, sau đó ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người. Mẹ Lận biết chuyện Toto không mang thai thì cũng không quản cô chạy lung tung nữa, nhưng vẫn có chút lo lắng. Sợ cô sẽ học cái xấu của quá phụ kiều kia, dẫu sao thì những lời nhận xét về người đàn bà đó cũng không ra gì cả. May mà Tôn Anh đi theo, bà ấy cũng yên tâm. Nhưng bà ấy không ngờ, bởi vì chi bộ thôn lạnh, những người phụ nữ tập luyện đó đều tụ tập đến nhà của con dâu. Căn nhà cũng náo nhiệt quá đi rồi. Mẹ Lận ngạc nhiên ngây người, kể từ lúc đến thôn này, trong nhà ngoại trừ có việc ra thì đây là lần đầu trong chốc lát cho nhiều người đến cửa như vậy. Hơn nữa còn lấy việc trong tay mình ra làm vừa nghe con dâu dạy họ nói thế nào, hát ra làm sao. Không hổ ông nhà nói sau này con dâu nhất định sẽ là người có thể làm chuyện lớn, vậy mà cô có thể thuyết phục được những người phụ nữ này, đúng là rất có bản lĩnh đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 103. Mới đầu bà ấy còn sợ Toto bị ức HP nên đến ngồi 2 ngày, sau đó phát hiện con dâu nhà mình nói chuyện rất khéo. Hoàn toàn không đắc tội ai cả, hơn nữa lúc quan trọng còn rất giống một lãnh đạo, có thể chỉ huy được đám đông. Sau đó bà ấy cũng yên tâm không đến nữa, chỉ là lúc trong sân thì nghe thấy nhà sau vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Toto cũng không dễ dàng gì, gần như là dùng tất cả những phương thức giáo dục mà mình học được ở trường, như vậy mới thuyết phục được họ, cộng thêm Tôn Anh vô cùng hiểu những người phụ nữ trong thôn, cho nên chọn người cũng chọn rất tốt, không những trí nhớ không tệ mà khả năng biểu diễn cũng tương đối có trình độ. Chỉ là cô nói 2 ngày, cổ họng sắp khàn câm rồi, bí thư với Lận Đông Hà lập tức mang đường đến cửa. Dẫu sao thì Toto cũng vì dành chút vẻ vang cho thôn mới vất vả như vậy, thế nào cũng phải khao người ta đồ ăn. Ở thời đại này, đường là thứ đồ bán chạy nhất, những nơi bình thường đến Tết vẫn chưa có. Đường này bí thư không dễ dàng gì mới có được, lập tức cân một cân mang đến cho cô. Toto vừa tiên người đi, mấy ngày nay bởi vì chỉ bộ thôn quá lạnh, cho nên lớp học xóa nạn mù chữ đều đã chuyển đến chỗ cô. Hơn nữa những người ngồi lê đôi mắt cũng nhiều, cả ngày từ sáng đến tối cô cũng không rảnh được chút nào. Lúc này bí thư với Lận Đông Hà đến, cô cũng cảm thấy không có gì, cô cười mời người ta vào nhà. Cô vừa mở cửa vứt thuốc vừa nói, "Ê bí thư, đại đội trưởng mau vào nhà đi, tôi thả mùi khói ra. Thật sự vất vả cho cô rồi." Bí thư cũng nghe ra được giọng của Toto có chút khàn. Lận Đông Hà liếc nhìn Toto một cái, lúc trước có ấn tượng với cô không được tốt, cảm thấy các đại tiểu thư trên thành phố đối với ai cũng ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Hơn nữa còn là một vài chuyện quá giới hạn ở sau lưng người khác, ví dụ như lén lút ghi âm những lời anh ta và Tần Duyệt Duyệt nói chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì cô cũng không đáng ghét như thế, ít nhất người ta vì thôn làng mà gánh trọng trách này, không dễ dàng gì. Phải biết là, biểu diễn tiết mục này là nhiệm vụ rất quan trọng, ít nhất anh ta cảm thấy mình làm không nổi. Một cô gái chưa đến 20 tuổi như cô, cả ngày đấu trí đấu dũng với những người phụ nữ đó, quả thực là rất mệt, dù sao thì anh ta không dám đắc tội những người đó, phụ nữ trong thôn họ dũng mãnh có tiếng rồi. Không vất vả, chỉ cần có thể giúp thôn đạt giải là được, chỉ sợ. Tô Tô xoa đầu, cười bối rối. Nghe nói, những lời này đều do cô viết sao? Lận Đông Hà cũng thuận miệng hỏi một câu, thật ra là một thanh niên tiến bộ, anh ta rất thích những thứ này. Tô Tô cũng không làm khó anh ta, dù sao thì nam chính người ta thương xót nữ chính cũng không có gì sai, chỉ là ban đầu không nên hại họ. Được rồi, không có bọn họ làm mối thì mình cũng không thể kết hôn với nam xứng nhanh như vậy được đấy. Vì thế cô mang đồ mình viết ra, đưa cho anh ta xem và nói, để tôi chỉ viết đại thôi. Lận Đông Hà cầm lại xem. Mắt anh ta liền sáng lên, dẫu sao thì anh ta cũng là người học cấp 3, bình thường cũng thích viết một vài thứ. Anh ta cảm thấy Tô Tô viết cái này rất phù hợp với tình hình đất nước hiện nay, mọi người đều cần phát triển, đặc biệt là phụ nữ và giáo dục. Cô viết thật sự rất hay. Khen ngợi một cách chân thành xong, anh ta trả tờ giấy lại cho Tô Tô, sau đó cười nói, "Cái chữ viết cũng rất đẹp." Anh ta vốn cho rằng cô là sinh viên tốt nghiệp đại học công nông được bên trên sắp xếp sẵn. Không hề có bản lĩnh thật sự gì, bây giờ thấy người ta như vậy, quả thực là phải nhìn cô bằng một con mắt khác rồi. Tô Tô khua tay, nói, em cũng không có gì. Nam chính vậy mà còn khen cô đấy, mặt trời mọc từ hướng Tây à. Bí thư cũng nhìn ra được giữa họ có vài chuyện, nhưng bây giờ dường như đều buông bỏ rồi, ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì thế ở lại dặn dò vài câu, còn thuận tiện hỏi thăm Tô Tô có phải Tết sẽ về nhà không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 104. Bởi vì nhà họ Lận sợ Tô Tô ở trong thôn này bị người ta bài xích, cho nên không nói chuyện cô là cô nhi ra, đương nhiên đó là trước khi kết hôn, bây giờ ở trong thế giới này, cô đã có nhà nên cũng không sợ nữa. Vì thế cô nói, tôi là cô nhi, cho nên không hề có người nhà, cũng không cần về nhà. Ở đây, chính là nhà của tôi rồi. Cô nhi. Câu nói này của cô khiến Bí Thư với Lận Đông Hà đều kinh ngạc, không ngờ một cô gái yểu điệu xinh đẹp như thế này lại là một cô nhỉ. Chắc là cô nhi chiến tranh nhỉ, dù sao thì những năm trước đó đều rất loạn. Biết được chuyện này, Bí Thư với Lận Đông Hà mặc dù không hỏi kỹ, chỉ an ủi vài câu rồi về, nhưng trong lòng cũng có một chút thay đổi suy nghĩ về cô. Một cô nhi có thể học hết đại học, lại có thể tích cực hướng về phía trước như vậy, thật sự hiếm có. Còn Lận Đông Hà thì nghĩ về thân thế của mình, bởi vì anh ta cảm thấy mình cũng là cô nhi chiến tranh, chỉ có điều rất may mắn được nhà họ Lận thu nhận nuôi dưỡng. Nhìn người đúng là không thể nhìn bề ngoài, và vốn dĩ anh ta nghĩ đồng chí Tô đó gả cho Lận Xuyên là có ý đồ khác, bây giờ lại cảm thấy có thể chỉ là vì anh cứu cô, sau đó nhà chú hai lại khá ấm áp, chỉ có như vậy. Tô Tô không hề biết đầu óc nam chính suy nghĩ xa xôi như vậy, bây giờ họ đã luyện được kha khá rồi, sau đó thì chạy đến công xã. Mọi người ngồi hai chiếc xe lừa, trên đường đi vẫn còn luyện tập. Bầu không khí rất tốt, bởi vì Tô Tô không muốn họ quá căng thẳng. Thật ra cũng không có gì phải căng thẳng cả, chẳng qua chỉ là một buổi diễn mà thôi. Nhưng mà đến công xã, nhìn thấy người rất đông, đặc biệt là phụ nữ cực kỳ nhiều. Mọi người cũng vẫn là rất tuân thủ quy củ, chỉ là cảm giác thời đại thật sự rất nhiều. Sau khi tập trung đủ, có người sắp xếp họ vào lễ đường. Sau đó báo tiết mục lên rồi cứ như thế bắt đầu. Tóm lại nhìn trông không được chính quy, Tô Tô cũng chỉ có thể đi theo vào, sau khi báo tiết mục, họ ở đó đợi, không lâu sau thì có người thông báo cho họ biết khi nào lên. Bí thư với đại đội trưởng Lận Đông Hà đều là đàn ông, bọn họ phụ trách chạy việc vặt, sau đó trông có vẻ là có thể đến tham gia hoạt động này cũng rất kiêu ngạo, nghe họ quay về nói, có mấy thôn không tổ chức được người nên không đến, sau đó bị thông báo phê bình rồi. Người ở thời đại này rất xem trọng vinh dự, cho nên sau khi bị phê bình, đến công xã giải quyết chuyện sẽ đều bị người ta xem thường, cho nên đối với việc có thể đến tham gia, Bí Thư với Lận Đông Hà trông có vẻ đều rất vui. Tô Tô lại cảm thấy, bản thân có thể hòa nhập vào được đã xem như là rất tốt rồi. Nhưng mà, tiết mục thời bấy giờ đúng là rất đơn điệu, hoàn toàn có thể dùng tâm thái xem tấu nói để xem tiết mục trong thôn. Không phải là xem thường họ, mà là vì thời gian luyện tập không nhiều, thế nào mọi người cũng có sai sót, sau đó thì xuất hiện đủ loại tình huống buồn cười. Tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Nào là lúc đi lên mới phát hiện có người không đi theo lên, nào là hát trật nhịp, thậm chí còn hát nhầm sang bài khác nữa. Tóm lại, đừng mong chờ một đội ngũ phụ nữ trong thôn được lập thành trong chớp mắt có thể chính quy bao nhiêu, nhưng mà có thể biểu diễn như thế này thì đã không tôi rồi. May mà, đội của Tô Tô bọn họ mang bông hoa đỏ lên thì tiếng vỗ tay rất lớn. Dù sao thì họ đứng cũng rất chỉnh tề. Sau đó, đọc diễn cảm thì mọi người cũng có thể đọc ra được, người nào không đọc được thì nhỏ tiếng chút, tóm lại cũng rất thuận lợi, cộng thêm Tô Tô viết cũng vô cùng đơn giản, nói cũng không bị líu lưỡi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 105. Tiếp theo là phần hát, Tô Tô bước tới trước đứng, khiến mọi người đều sáng mắt lên, có rất nhiều phụ nữ ngồi bên dưới đang nghe ngóng thử đây là con nhà ai, muốn làm mai. Sau đó nghe ngóng được người ta là quân tẩu, vì thế ai cũng tiếc hùi hụi. Tô Tô hát chẳng qua là phần bình thường, phần nốt cao thì do quá phụ kiều phụ trách. Phải nói là giọng của bà ta nếu đặt ở hiện đại thì có thể là ngôi sao ca sĩ rồi, vô cùng có đặc trưng, còn rất vang dội, cho nên giọng này cất lên, ở dưới có người trực tiếp hô hay, đặc sắc quá. Bầu không khí ở đó lập tức được náo động lên, mọi người đều rất rõ giải thưởng năm nay là của thôn núi nhỏ rồi. Đợi sau khi bọn họ xuống, bí thư kích động vỗ tay đến mức đỏ cả tay rồi, bỗng chốc nắm chặt tay Tô Tô và nói, để cảm ơn cô, đồng chí Tô.